Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc xuân tiêu mà mọi người đều biết. Tiểu Bảo vốn đã không thể kiềm chế. Động tác như vậy của Nhâm Nghị trong nháy mắt kéo xuống một chút lý trí cuối cùng trong lòng hắn. Ngồi dậy, đỡ lấy chân Nhâm Nghị ra sức tách ra. Kỳ Tâm Bảo, Nhâm Nghị bị nhìn ngại ngùng. Nhấc chân đi đạp, nguyền rủa nói. Xem cái gì xem, muốn làm thì làm, anh rất đẹp. Tiểu Bảo bắt lấy một chân khác của Nhâm Nghị, thì thào khàn giọng nói. Tầm mắt giống như bị ánh xuân trước mắt dính lấy. Ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, đem da thịt trước mắt nhuộm thành màu vàng. Chỉ nhìn như vậy, liền có cảm giác mê muội. Nhâm Nghị thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Cậu nói như vậy, tôi một chút cũng không cao hứng. Tôi là khen anh. Nói như vậy, Tiểu Bảo cúi người xuống, giống như thành kính hôn L3N đỉnh bộ vị xung huyết một cái. Giống như đáp lại hắn, nơi đó nảy một cái. Vì thế Tiểu Bảo càng cực kỳ ôn nhu lại hôn một cái. Tôi thật sự đang khen anh. Nhâm Nghị nghiêng đầu, mắt cong xuống, thấp không thể nghe thấy mở miệng. Nói nhảm thật nhiều, không làm thì đổi tôi làm. Tiểu Bảo ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Nhâm Nghị. Tôi chỉ sợ làm tổn thương anh. Không cần phức tạp như vậy. Tôi không dễ dàng bị thương như vậy. Hơn nữa, tôi có thể tự chữa lành vết thương. Nói như vậy, huyết sắc trên mặt Nhâm Nghị trở nên nồng đậm. Một câu này, giống như chuông sớm chạng vạng, đánh thức toàn bộ Tiểu Bảo. Phải, họ không phải là người bình thường. Một số hành vi thực sự là vô dụng. Nhưng, nghĩ như vậy, Tiểu Bảo vẫn cúi người xuống. Ly 3 mét một chỗ nào đó đang đóng lại. Không cần, Nhâm Nghị đột nhiên kinh hách. Dùng sức mạnh đẩy lên đầu Tiểu Bảo, thở hồng hộc trừng mắt nhìn người, đáy mắt là xấu hổ đến cực hạn tức giận. Tôi nói rồi, không cần làm những chuyện này. Tiểu Bảo lại đột nhiên nở nụ cười, khàn khàn mở miệng, tôi biết rồi, vẻ biến hóa của khuôn mặt kia cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là mi tâm theo vùi vào mà từng chút nhíu chặt, mà đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia không chớp mắt nhìn mình. Giống như là chứng minh sự kiên trì của mình, lộ ra cố chấp, còn có loại tình cảm nào đó giống như cống hiến. Tiểu Bảo nhìn Nhâm Nghị, nghiêng đầu hôn lên bắp chân thon dài một cái. Ừ, cằm Nhâm Nghị hơi ngửa lên, từ sâu trong cổ họng truyền ra tiếng R3N gì vụn vặt. Tiến vào, so với tưởng tượng đến dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ có quan hệ với sinh mệnh thất giai có thể hoàn mỹ khống chế TH4N thể của mình. Nhưng sau khi hoàn toàn chôn vào, lực đạo hấp phụ giống như xoắn lại hung mãnh mà mãnh liệt từ nơi đó trùng kích đến đại não. Sự tương tác của hai người tiến triển đến bước này, tựa hồ không có gì để nói. Luật động biến thành bản năng, va chạm nhanh mà mãnh liệt, bản năng muốn nắm chặt sự thật hoàn toàn chiếm hữu người này. Ha, thích nghe được tiếng R3N gì vụn vặt từ trong miệng. Cho nên động tác của Tiểu Bảo càng trở nên điên cuồng. Đem Nhâm Nghị lật qua lộn lại, làm ra bất kỳ động tác nào trong đầu có thể tưởng tượng ra. Không biết mệt mỏi, hoặc là cũng không có mệt mỏi. Đại não bị máu hung mãnh trùng kích trở nên trống rỗng. Không ngừng ra vào, khom lưng C4N xé từng tấc da thịt có thể nhìn thấy. Không ngừng tạo ra dấu vết của mình. Bên tai người này giống như thở D0C gọi đội trưởng. Đội trưởng, lặp đi lặp lại, vô tận, Nhâm Nghị bị va chạm đến cơ hồ choáng váng tựa hồ nghịch chuyển thuận theo. Vô điều kiện phục tùng, chỉ là ngẫu nhiên, từ đôi mắt đột nhiên bừng tỉnh kia hiện lên ánh sáng. Giống như là đang ghi sổ sách, chờ đợi, thỏa hiệp, lại tuyệt đối sẽ tăng gấp bội tính toán trả thù trở về. Mặt trăng ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã nghiêng về phía tây. Tính toán đáy mắt Nhâm Nghị đã thật lâu không xuất hiện qua. Trong mắt đều là thất thần mờ mịt. Trên thắt lưng chất đống rất nhiều chất lỏng. Có lẽ là 2 lần lưu lại. Hoặc là 3 lần, 4 lần, nhưng cũng không phải 1 lần. Ách, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị bối rối nắm lấy tay mình. Mạnh mẽ đè ép chỗ tóc bồng bềnh. Sau đó cằm dương mạnh, thắt lưng cao đến cực hạn. Hô hấp nín thở ở nơi nào đó gần như không có chất lỏng bùng nổ mạnh mẽ rốt cục lưu loát. Ách, ha ha, anh hít thở từng ngụm. Đáy mắt là T1NS dục nồng đậm chưa tan. Thất thần nhìn trên người tinh thần vô cùng tốt nam nhân. Thật lâu mới khàn thanh âm mở miệng. Còn không ra được sao? Đừng ép tôi. Nếu tiếp tục làm điều đó, tôi không thể làm điều đó. Tiểu Bảo cười khổ. Có lẽ nhanh rồi. Bây giờ cậu, cường độ cơ thể, không kích hoạt huyết thống thật sự sẽ không chịu nổi. Nhâm Nghị lẩm bẩm, đem tay lười biếng rời đi. Chất nhầy trên ngón tay bị kéo đến cực dài cực nhỏ. Kéo dài đến cực hạn sau đó đột nhiên đứt đoạn. Anh ở trên giường thói quen tính lau một chút. Lại sờ đến chỗ đã khô cứng. Sâu kín thở dài một hơi. Nếu cậu không đi ra, tôi thật sự muốn kích hoạt huyết thống. Tiểu Bảo lấn thân xuống. Ở trên chóp mũi Nhâm Nghị thân mật hôn một cái. Anh xác định không? Sau khi thay đổi, cái bị cầm đó sẽ rất đau. Phải không? Hơn nữa, giống như sau mỗi lần đi ra, anh đều khôi phục rất nhanh. Kỳ thật như vậy cũng tốt. À, Nhâm Nghị cười yếu ớt. Hai chân kẹp lên eo Tiểu Bảo. Ngón tay vuốt tóc khô ráo. Tôi chỉ muốn cậu thoải mái một lần. Xem ra, huyết thống vu tộc cũng không phải đều tốt. Như vậy, thật ra cậu rất khó chịu. Phải không? Không, Tiểu Bảo nhẹ nhàng rút ra. Chuyên chú nhìn Nhâm Nghị. Có thể như vậy tôi liền rất vui vẻ. Ôm anh là được rồi. Nhâm Nghị lười biếng cười. Nắm lấy mũi cầm Tiểu Bảo lắc lắc. Nói dối. Cậu đầy mắt đều là muốn cầu bất mãn. Nói đi, phải làm như thế nào mới có thể nhanh một chút? Tiểu Bảo khó xử nhìn người. Hơn nửa ngày mới lúng ngược mở miệng. Cái kia của anh, có lẽ mùi hương ca một trên thích tôi. Rất lớn, cho nên tôi nói muốn kích hoạt huyết thống. Nhưng mà, kích hoạt, tôi không biết đặt nó ở đâu. Mẹ kiếp, Nhâm Nghị nhịn không được mắng một câu. Thật ra anh cũng không biết đặt ở đâu. Tiểu Bảo không đành lòng mở miệng. Hoặc là, cọ cọ là được, thử xem. Nhâm Nghị nhướng mày. Được, thử xem. Tiểu Bảo đứng dậy, rút lui mình, xoay người xuống. Một giây sau, tầm nhìn liền trở nên óng ánh. Đuôi rắn xinh đẹp của Nhâm Nghị đã bày ra, quấn quanh trên giường, đuôi kéo trên mặt đất, bất giác bơi lội. Chỉ là cảnh tượng như vậy đã làm cho trái tim hắn run lên. Đầu trống rỗng, Nhâm Nghị dán lên, trống nửa người trên nhìn người, ở trong hào quang màu xanh óng ánh, ánh mắt kia giống như bản thân đã có thuốc, hấp dẫn đến nhân khẩu khô lưỡi khô. Rất tốt, Tiểu Bảo xoay người ôm toàn bộ Nhâm Nghị, ngay sau đó liền cảm giác được đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh. Cỗ khí tức lạnh như băng này chẳng những không có làm suy yếu T1NS dục của Tiểu Bảo. Ngược lại giống như dầu nóng đổ vào nước. Trong đầu, bùm bùm, nổ tung, nơi dưới thân tăng lên đều đau. TH4N thể dán chặt lấy cảm giác được thứ tương tương dưới lân phiến chui ra. Cũng không phải rất lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Trong phòng trong nháy mắt liền tràn ngập hương vị thơm ngát. Đem dục V0 nanogam sâu nhất trong lòng người câu ra. Nhâm Nghị huyễn hóa ra đuôi rắn. Mặt mày kia vào giờ khắc này càng thêm lấp lánh. Một khắc không ngừng hôn môi trước mắt. Nuốt lấy nước bọt thuộc về Tiểu Bảo. Khí lực đuôi rắn quấn quanh chân Tiểu Bảo bắt đầu gia tăng. Đem hai người cùng chỗ tựa vào một chỗ đè ép một tia không khí cũng không có. Tiểu Bảo phi thường rõ ràng cảm giác được khí tức Nhâm Nghị vào giờ khắc này biến hóa. Ánh mắt mị hoặc, nụ hôn triền miên. Có lẽ hương thơm này đối với người khác hữu dụng. Đối với bản thân hắn tác dụng cũng là rõ ràng như vậy. Chỉ cần hiện ra bộ dáng như vậy, huyết thống ẩn giấu trong TH4N thể bắt đầu quấy dày. Từ trong xương tủy lộ ra một cỗ khí tức mê hoặc. Tiểu Bảo có chút điên rồi. Đuôi rắn quấn lấy hắn mơ hồ đau đớn. Hết lần này tới lần khác cảm thụ lại 10 phần. Không có chỗ nào có thể tiến vào. Chỉ có thể ôm người không ngừng lăn lộn trên giường. Phát ti ba tê dục V0 nanogam của mình chèn ép đã lâu. Trong lúc mơ hồ, TH4N thể hơi tách ra. lại một lần nữa, phù hợp. Không hiểu sao lại tiến vào chỗ mềm mại nóng bỏng nào đó. A, Nhâm Nghị thất thanh thét chói tai. Như vậy là trước đó, vô luận Tiểu Bảo làm như thế nào cũng không thể giật ra thanh âm. Giống như là đau đớn. Nhưng sau tiếng kinh hô cao vút kia, là âm cuối dính dính. Giống như chọc vào một khu vực bí mật nào đó. Sóng âm tiêu hồn, Tiểu Bảo trong lòng cả kinh. Cúi đầu nhìn lại, lại bị Nhâm Nghị gắt gao quấn chặt. Nhúc nhích không thể di chuyển. Nhâm Nghị mê loạn nhìn hắn. Lẩm bẩm nói, tôi biết, tôi biết, tôi biết. À, biết cái gì? Anh biết gì không? Tiểu Bảo mê man hoa mắt. Thấy Nhâm Nghị không phải đau đớn lên tiếng. Ngược lại quấn quanh càng chặt. Trong lòng rộng rãi, T1NS dục đè nén ở trong hương thơm mãnh liệt hiện lên. Theo bản năng bắt đầu rút ra, phạm vi nho nhỏ, nguyên nhân bị quấn quanh, lực lượng cũng không tàn nhẫn. Nhưng hai người đều thực sự cảm giác được cái loại cảm giác tiêu hồn này. Tiểu Bảo mê say trong T1NS dục của Hương Hinh. Ngây ngô, toàn bộ đều dựa vào bản năng. Trời đang sáng bên ngoài. Mặt trời mọc từ phía đông và mặt trời treo cao. Lưu An Hoa và Lâm Tướng Quân sáng sớm tới tìm Tiểu Bảo và Nhậm Nghị tiếp tục cuộc nói chuyện giang dở ngày hôm qua. Vừa mới xuống dưới lầu, liền nhìn thấy hai tướng lĩnh cao cấp ở tòa nhà này ngây ngô đi ra. Vành mắt xanh đen nhìn người. Sau đó vô lực chỉ lên lầu một cái. Tay chân nhũn ra ngoài. Đi vào trong lầu, lại gặp phải một người. Tình huống tương tự. Hơn nữa Lưu An Hoa cùng Lâm Tướng Quân cũng đều mơ hồ cảm giác được trên người không ổn. Vội vàng hỏi, là Nhậm đội, đừng đi nữa. Ngay cả cửa cũng không chạm tới đã bị bắn R4 ngoài. Cách ly đi, vị trưởng phòng tình báo này sâu kín thở ra một hơi. Đỡ tường rời đi, sau khi hai người nhìn chăm chú vào thủ hạ đắc lực này rời đi. Lưu An Hoa không xác định mở miệng. Muốn đi lên sao? Quên đi, Lâm Tướng Quân thở dài một hơi. Bước nhanh xoay người đi ra ngoài. Đến cửa, hít thở không khí trong lành. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có thích thích nhìn cửa sổ lầu ba gắt gao kéo rèm cửa sổ. Cho bọn họ nghỉ đi. Như vậy có tốt không? Lưu An Hoa nhíu chặt mày. Đều là đàn ông. Hai chuyện này, chúng ta nói. Bọn họ sẽ nghe sao? Bây giờ không ai có thể quản lý chúng. Vậy thôi, Lâm Tướng Quân bất đắc dĩ khoát tay áo. Sau đó tay sau lưng, liền bước nhanh ra ngoài. Dù sao chuyện bên Hoàng Tư lệnh còn quan trọng hơn. Lưu An Hoa vẫn đứng nguyên tại cửa sổ tầng 3. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, chuyện lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc trước đã lo lắng huyết thống của Tiểu Bảo sẽ làm cho hắn cùng Tiêu Tuấn xuất hiện tình huống gì. Kết quả Tiêu Tuấn không có việc gì. Ngược lại biến thành Nhâm Nghị cậu ta yêu thích nhất. Chuyện này kỳ thật trong lòng cậu ta đã sớm có đáy. Từ sau khi Tiểu Bảo bị Tiểu Lục từ trên chiến trường mang về. Nhâm Nghị lực bài chúng nghị luận đưa Tiểu Bảo đến phòng mình một cửa mấy tháng sau. Cậu ta liền biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng vấn đề từ trước đến nay Nhâm Nghị từ trước đến nay đạm bạc có thể làm được một bước điên cuồng này. Hắn lại nghĩ ra mặt khuyên can đã muộn rồi. Cho đến bây giờ, hai người bị nhốt trong phòng. Náo loạn đến nỗi cả tòa nhà đều không yên tĩnh. Quan hệ này đã đến mức mọi người đều biết. Một điều thực sự làm cho mọi người khó xử. Hai gã quân nhân xuất sắc như vậy. Binh lính của mình. Làm sao có thể phát sinh tình cảm như vậy trước mắt? Bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy sao lại chướng mắt? Nghĩ tới đây, Lưu An Hoa lắc đầu thở dài. Tìm hai binh, để cho bọn họ đem nơi này giới nghiêm. Hai người kia không ra thì đừng để người đi vào. Chuyện này thật ồn ào. Đi ngủ, còn mẹ nó phải an bài người canh gác. Lưu An Hoa mang theo một bụng tức giận rời đi. Mặt trời mọc và mặt trăng rơi. Và bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị ở trong phòng nhốt 4 ngày. Khái niệm thời gian hoàn toàn không có. Ngoại trừ T1NS dục không ngừng xoay quanh trong đầu ra. Cái gì cũng không nhớ được. Hương thơm kia bị nhốt trong phòng. Càng tụ càng nồng. Càng đậm lại càng thanh tỉnh không được. lặp đi lặp lại chỉ có ý niệm tiếp tục làm. May mà tố chất TH4N thể hai người đều rất tốt. Nếu đổi lại hơi chút nữa, thời gian 4 ngày liền làm chuyện này. Cho dù làm không chết ở trên giường, cũng phải chết đói. Họ đang mất hồn trong phòng, và những người bên ngoài bắt đầu lo lắng. Cửa ải này nhiều ngày như vậy, mùi hương thơm vẫn kéo dài không tan. Rõ ràng nói cho mọi người biết bọn họ chưa từng dừng lại. Hai người mạnh nhất trong căn cứ nếu thật sự chết trên giường, đây quả thực là chuyện cười thiên hạ. Cuối cùng Lưu An Hoa dẫn đầu, tìm được cốc thần đông ra mặt. Tốt xấu gì cũng đem Tiểu Bạch chỉ mua nhậm nghị sổ mời tới, để cho nó phá cửa gọi người. Việc này chỉ cần là người làm là không thích hợp. Ngoại trừ Tiểu Bạch thì không có người nào khác. Tiểu Bạch không vui, nhưng rốt cuộc bị Lưu An Hoa dùng tiền lớn mua chuộc. Đi vào tòa nhà, vào trong lầu ngửi một cái. Lúc này mới cảm giác được có gì đó không thích hợp. 2-3 lần chạy lên lầu 3. Ở cửa phòng Nhâm Nghị vung móng vuốt vỗ một cái. Đóng cửa 4 ngày ầm ầm sụp đổ. Lộ ra hương thơm nồng đậm đến mức có thể ngưng kết thành sương mù. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi nồng nặc này, cho dù là nó cũng bắt đầu ngây ngô. Cuối cùng ngưng tụ tâm thần, một tiếng hổ gào thét, chợt nhấc lên một trận cuồng phong thủy triều, đem hai cửa sổ toàn bộ hất bay, đem sương mù dày đặc này thổi đến toàn bộ căn cứ. Theo thống kê sau đó, ngày đó, căn cứ xuất hiện rất nhiều phụ nữ mang thai. Nhưng tương tự như vậy, tỷ lệ tội phạm cũng tăng lên rất nhiều. Sương mù dày đặc chợt lóe, liền hiện ra hai người đang quặn trên giường. Không nói Nhâm Nghị quấn quanh đuôi rắn trên người Tiểu Bảo. Ngay cả Tiểu Bảo cũng hiện ra chân thân của Tổ Vu. Nửa người dưới của hai người liền dán cùng một chỗ như vậy. Một hồng một lam, còn đang làm, phỉ nhổ, Tiểu Bạch hít hít mũi. Đuôi hổ đập đến sàn nhà ba ba rung động, xoay người đi xuống lầu, hít vài ngụm hương thơm, trêu chọc tâm tư nó trôi nổi, tính toán đi trong núi gây họa một chút mới phát hiện một tổ con hổ cái không lâu sau. Tiểu Bạch rời đi, đại não Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo trong lúc nhất thời còn ở trong trạng thái choáng váng. Vẫn theo bản năng luật động, một cái xoắn, một cái đụng phải. Nhâm Nghị liền phát ra thanh âm phảng phất nước nở. Thẳng đến 10 phút sau, đại não hai người dần dần tỉnh táo lại. Trong tầm mắt mông lung lần nữa rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau. Nhâm Nghị chọc nặng thở đê không xê, lẩm bẩm mở miệng, bao lâu, có phải không? Không biết. Tiểu Bảo giơ tay vỗ vỗ đầu, sắc mặt thống khổ, thật lâu rồi. Nhâm Nghị thất thần nhìn trần nhà, dùng D4U lưỡi nhuận môi. TH4N thể chua xót vô lực phản ứng rõ ràng thời gian trôi qua. Về sau không thể như vậy. Thật điên cuồng. Mi tâm Tiểu Bảo hơi nhíu lại. Khuôn mặt huyễn hóa thành Tổ Vu hiện ra vẻ dữ tợn đặc biệt. Nhưng ánh mắt lại rất nhu nhược. Thật sâu nhìn Nhâm Nghị. Giơ tay vuốt về bà đuôi lông mày. Lúc này đây, giống như là đem cả đời này bổ sung. Sau này thời gian còn dài. Nhâm Nghị cười yếu ớt, nắm lấy tay Tiểu Bảo nhẹ nhàng hôn. Từng chút khí lực buông lỏng đuôi rắn. Tiểu Bảo cúi đầu, từng chút rút lui khỏi mình. TH4N thể Nhâm Nghị lại run rẩy vào lúc này. Cả kinh Tiểu Bảo không dám động đậy nữa. Không phải ảo giác, trong không khí có mùi máu. Đừng, một hơi ra ngoài, Nhâm Nghị C4N răng. Hai tay dùng sức, chủ động thoát ly. Lần này, Tiểu Bảo nhìn thấy mình rốt cuộc đi vào chỗ nào. Căn bản là nơi vảy mềm vươn ra vật thể. Thì ra vảy kia mở rộng tính rất mạnh. Ra vào vật thể của mình rất đơn giản. Hơn nữa còn vẫn có thể cùng Nhâm Nghị ma sát K1 trên thích. Cho nên Nhâm Nghị mới có cảm giác mãnh liệt. Chỉ là mấy ngày nay quá mức điên cuồng. Đội trưởng, tôi, Tiểu Bảo kinh ngạc ngồi dậy. Luống cuống tay chân, không có việc gì, không sao đâu. Nhâm Nghị giơ tay cắt đứt lời hắn. C4N răng lắc đầu, tầm mắt dừng ở chỗ Tiểu Bảo từ trong TH4N thể mình rút ra. Quả nhiên cũng là dấu ở dưới vảy, hơn nữa so với hình thái của con người còn dài hơn nhiều. màu tím hồng bao bọc một tầng nước trong suốt, hơi giống nhân loại, nhưng đỉnh lại tương đối nhọn. Chỉnh thể có phục kích, gân xanh dày đặc, phá lệ dữ tợn. Tiểu Bảo theo tầm mắt nhìn xuống, mím môi nở nụ cười. Cậu đương nhiên biết thứ này như thế nào. Dù sao cũng là đồ của mình. Lúc cõng người kỳ thật cũng đã nghiên cứu qua. Hơn nữa nếu như hắn nguyện ý, trên mặt này thậm chí có thể mọc ra vảy nhỏ. Tự nhiên cũng sẽ cứng rắn hơn một chút. Nhâm Nghị nhìn đến đuôi mắt co giật một chút. Lòng tự trọng bị thứ này hung hăng chọc một cái. Buồn bực xử lý mình. Tuy rằng nói bị thương, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là ngoại thương da. Chữa khỏi cũng không khó. Chỉ là liên tiếp 4 ngày làm. Mơ mơ màng màng cũng không biết đi ra bao nhiêu lần. TH4N thể hơi có chút thương tích. Hơn nữa tinh thần cũng không phải rất tốt. Tiểu Bảo lui tổ vu chân thân. Lúc này mới cảm giác được TH4N thể mệt mỏi. Giống như là lúc trở về lúc mới tỉnh lại. Tay chân cũng không giống mình. Đại não mơ hồ đau đớn. Nhâm Nghị đơn giản thu thập chính mình xong. Sau đó đuôi rắn vừa lui, liền ngã xuống giường. Kiệt sức mở miệng. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Thật sự qua rồi. Chờ một chút. Tiểu Bảo vịn tủ đầu giường đứng dậy. Lảo đảo mở tủ quần áo ra. Lấy ga giường mới ra. Thay trước rồi mới ngủ. Nhâm Nghị mơ mơ màng màng gật đầu. Xoay người đứng lên, hai người hợp lực đem giường thay đổi, lúc này mới ngã xuống giường. Nhâm Nghị tuy rằng nói lần này ở dưới, nhưng chủ nghĩa đại nam tử của bản thân vẫn rất mạnh. Cho nên vừa nằm ở trên giường liền tự nhiên đưa tay ra, toàn bộ ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiển nhiên cũng không so đo cái này, hào phóng gối lên cánh tay Nhâm Nghị, trở tay ôm eo, thân mật cọ sát mặt đội trưởng. Mơ mơ màng màng nói, đội trưởng, anh có thoải mái không? Cũng được, Nhâm Nghị cũng lẩm bẩm nói, nhắm mắt hôn lên trán Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo, tôi chưa từng phát điên như vậy, bởi vì tôi rất hạnh phúc, tôi cũng rất hạnh phúc, vào những ngày như thế này, có thể ôm cậu, thực xin lỗi, những ngày mê man. Tiểu Bảo nói xong ngẩng đầu lên, nhìn Nhâm Nghị thật sâu. Làm cho anh lo lắng. Khóe mắt Nhâm Nghị thoáng qua đuôi lông mày trong thoáng qua mềm mại xuống. Nốt ruồi đuôi mắt khẽ lay động. Thời gian lần này, cậu sẽ trả lại cho tôi. Thời gian, Nhậm Nghị cười yếu ớt. Tuy rằng lúc làm không có ý tưởng, nhưng hiện tại nghĩ lại, tôi cảm thấy gật đầu của mình quá dễ dàng. Lần sau, cậu để tôi ôm. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, mi tâm hơi nhíu lại. Vẻ mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Đội trưởng, anh có cảm thấy ôm tôi như vậy không? Có lạ không? Tại sao? Nhâm Nghị kinh ngạc. Nhâm Nghị nheo mắt lại trong giọng điệu có chút chần chờ. Anh không muốn. Không. Tiểu Bảo vội vàng lắc đầu. Không phải. Vậy thì đừng nói nhảm nữa. Nhâm Nghị tự phụ nở nụ cười. Yên tâm. Cậu hiện tại từ đầu đến chân rất tốt. Tôi còn hoài nghi vì sao lúc trước nhìn ngực cậu chỉ muốn vung nắm đấm. Nhâm Nghị đăm chiêu cười xong. Nghiêng người qua hôn lên môi Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo, tôi thích cậu. Tôi đối với cậu có dục V0 nanogram. Hơn nữa, rất mãnh liệt dục V0 nanogram. Tiểu Bảo mím môi nở nụ cười. Giữ chặt gáy Nhâm Nghị lại hôn lên. Tôi rất cao hứng. Vậy là tốt rồi. Nhâm Nghị giơ tay lên sờ lên mắt Tiểu Bảo. Lẩm bẩm nói, về sau, nếu như có thể, hy vọng cậu có thể tỉnh sớm hơn tôi. Tiểu Bảo trầm mặc 2 giây, gật đầu, hắn hiểu được trong lòng đội trưởng bất an, là thẳng thắn nói cho mình biết, phần bất an này chính là đại biểu cho phần tình cảm nồng đậm kia. Cách chương.